Chương 2. 321 Đại Vương nổi giận. Phía trước Mạc Thái Tử liền phái người tập trung vào Kiều gia bổn gia, Kiều Đông Sóng bọn người vừa động thủ cướp Kiều Mộc mẫu thân, chuyện này ám dạ các liền biết. Vì lẽ đó Kiều Mộc một cái tin tức truyền đến ám dạ các, cứ như vậy nhanh liền đạt được hồi phục, nói là Kiều Đông Sóng hạ thủ. Chỉ là không đợi Thái Tử phái người tiến đến nghị cách cứu viện, hắn Thái Tử Phi liền trực tiếp đánh tới cửa. Mạc Thái Tử thu được tin tức này lúc này từ vị trí bên trên nhảy dựng lên, sổ gấp cũng không đoái hoài tới phê, trực tiếp ném đi bút son đứng dậy, đầy mặt sát ý nói, lập tức kêu lên Vũ Túc, mang lên Long Tân vệ 3.000 người, đi Kiều gia bổn gia. Hồi Phong một mặt bất đắc dĩ, ngài nói xử lý xong sự tình mới đi thấy Thái Tử Phi. Thế nhưng là cái này có thể trì hoãn lên á không được, ta phải lập tức đi gặp Tiểu Kiều. Hắn một phút đều không muốn chậm trễ ngài mang theo 3.000 Long Tân vệ tiến đến Kiều Phủ. Là muốn san bằng tiểu phủ bổn ra đây. Hồi Phong nhướng mắt, ngài yên tâm thuộc hạ dám dùng đầu cùng ngài đánh cược, chúng ta Thái Tử Phi chắc chắn sẽ không có việc gì. Xui xẻo tất nhiên là một người khác hoàn toàn nhanh chuẩn bị. Thái Tử hướng về Hồi Phong giống lên một tiếng, người sau sờ mũi một cái, tự giác chán lui đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, tiếp vào tin tức Vũ Túc, liền tự mình dẫn đầu 3.000 Long Tân vệ hôn duệ chạy tới Hoàng Cung cửa chính. Thu được Phong Đại Vương. Ngay từ đầu còn tưởng rằng phát sinh chuyện nghiêm trọng gì, tỉ như có người tại kinh đô thành mưu đồ bí mật tạo phản nguy hại vương vị của hắn loại hình. Lại sau khi nghe ngóng, nguyên lai là Thái Tử muốn dẫn hắn thiết huyết thân vệ, đi Kiều gia bổn ra đi cứu Thái Tử Phi lão nương, lúc này tức giận đến đem một khối mực nghiện đều ném hết. Ngươi đi, đem Thái Tử Phi cho quả nhân gọi đến đại điện tới, quả nhân muốn tìm nàng thật tốt nói một chút con dâu này ra phá sự. Cũng không thể lão để nhi tử xuất thủ can thiệp đi đường đường Thái Tử, không làm việc đàng hoàng, không nghị quốc sự, suốt ngày lẫn vào nàng dâu việc nhà, này thì xem là cái gì. Khó trách lao thê gần nhất lao ghé vào lỗ thai hắn niệm niệm lại nhải, nói cái kia Thái Tử Phi bực mình vân vân, đem bọn hắn tốt như vậy nhi tử đều cho mang sai lệch, một cái đau lòng nhi tử lão. Cha, ở trong đại điện đi qua đi lại, quyết ý cố gắng ngăn cản trong lòng một chút sợ hãi. Thế tất yếu tìm con dâu thật tốt lý luận một phen. Ai ngờ cũng không lâu lắm, trưởng sự thái giám cung Trường An liền thở hồng hộc chạy vào, phù phù quỳ dạp xuống đất nói, khởi bẩm đại vương Thái Tử Phi tại đêm rất khuya đi Kiều Phủ, đập Kiều Phủ cửa chính, một đường đánh vào đi cứu mẹ nàng đi. Cái gì? Đại vương một cái cổ tay chặt rơi vào trên lan can, lập tức cảm giác bổ đến tay đau, âm thầm du ý thủ đoạn. Cái này Thái Tử Phi, cu nở dê quá không ra gì. Nàng là một nước Thái Tử Phi làm sao lại như thế không biết có chừng mực. Có chuyện gì không thể phái người đi làm a, không phải phải tự mình động thủ đánh đến tận cửa. Này thích đáng a, không hợp thói thường, không hợp thói thường, không hợp thói thường. Cùng Trường An nô nô tải tại cùng Trường An lau lau một đầu mồ hôi lạnh, luôn cảm thấy đại vương tiếp xuống sẽ hô hán. Quả nhiên, đại vương phẫn nộ nói, ngươi lập tức đi Kiều Phủ bổn ra. Đem Thái Tử Phi cho quả nhân tìm trở về, liền nói quả nhân lập tức triệu kiến nhanh đi. Đúng, đúng, đại vương, nô tài cũng nên đi. Cung Trường An khổ bức một gương mặt mò, khúng núm lui đi ra ngoài. Lập tức hận không thể ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng ô ô ô, vì cái gì lại là hắn a? Hôm qua cái năm bữa tiệc, hắn thấy rõ ràng, Thái Tử Phi như thế tính cách lạnh lùng đặc lập độc hành một người, há lại là hắn một cái tiểu nô mới có thể làm cho động.